Con rể quyền quý, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464, bắt có chùm mặt nói xong, kéo Trúc Linh hôn mê từ trong xe ra, ném xuống bên đường, lên xe bỏ đi. Trương Thác nhìn ba kẻ bắt cóc bỏ chạy, căn bản không để ý chúng, ở phía trước đã có người đang đợi bọn chúng. Bây giờ việc Trương Thác phải làm là xử lý việc của nhà họ Tô, cũng chỉ là người nhà họ Tô đóng giả mà thôi. Ông Trúc chính là người này, hỗn với Trúc Linh, mưu đồ làm loạn, nếu như không phải nhà họ Tô chúng tôi phát hiện anh ta bất thường, có khả năng lần này thực sự không ngăn lại được. Những người nhà họ Tô đến trước đó mở lời, đồng thời lấy điện thoại ra, mở đoạn video ghi lại vừa rồi cho Trúc Nguyên Cửu xem. Trúc Nguyên Cửu xem video, phẫn nộ trong mắt ngày càng sâu, thời điểm ông ấy thấy Trương Thác, phẫn nộ trong mắt toàn bộ biến mất, chuyển thành sự kinh ngạc, một kiểu không dám tin. Trương Thác cười ha ha, nhìn Trúc Nguyên Cửu nói. Nếu như tôi nói, người này không phải do tôi bắt, toàn bộ là do những người Tô gia này tự làm ra, ông tin không? Trúc Nguyên Cửu còn chưa nói, người nhà họ Tô đã hét lên. Bớt ở đây giả bộ đi, lại dám vô tội cho nhà họ Tô chúng ta. Chấm, nhà họ Tô và nhà họ Trúc mấy đời quan hệ tốt, lại để kẻ gian trá như anh có thể chia rẽ sao? Ông Trúc chính là người này, lúc đó anh ta xuất hiện, liền khiến người khác cảm thấy tò mò, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi. Những người nhà họ Tô này nói xong, đều nhìn về phía Trương Thác đều lộ ra nụ cười chế giễu, ý nghĩa đó rất rõ ràng, đối đầu với chúng tôi, anh vẫn còn rất non nớt. Trương Thác nhún vai, không đáp lại, nhìn về phía Trúc Nguyên Cửu. Đồng thời Trúc Nguyên Cửu cũng lộ ra một nụ cười, nhìn vào Trương Thác nói. Sao cậu lại ở đây? Có người muốn giết vợ tôi muốn điều tra ra ai làm. Trương Thác phẩy tay, cậu kết hôn rồi sao? Trúc Nguyên Cửu trong mắt đem theo chút kinh ngạc. Hơn nữa còn có người muốn ra tay với vợ của cậu, tên đó không muốn sống rồi à? Trương Thác gật đầu. Chờ tôi điều tra ra, kẻ đó sẽ không sống nổi. Những người nhà họ Tô đó, nhìn thấy ông Trúc lại nói chuyện với Trương Thác như là bạn đã lâu, đều không có chút phản ứng lại, tình huống gì đây, hai người quen biết sao? Trúc vội vàng nói, ông Trúc, ông lại quen biết với loại người gian trá này, phải cẩn thận đó, loại người này tâm tư, không đơn thuần đâu. Đúng thế ông Trúc, ông đừng để vẻ ngoài của loại người này lừa gạt, không anh ta lại muốn làm hại đến cô Trúc. Trúc Nguyên Cửu lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Trời ơi, từ khi nào nhà họ Tô cũng dùng loại thủ đoạn này. Người nhà họ Tô nghe thấy lời này, đều giật mình, trong lòng có một dự cảm không tốt. Ông Trúc, ông là không tin lời chúng tôi nói sao? Quả thực không tin, Trúc Nguyên Cửu đảo nhìn một lượt người nhà họ Tô, cách làm của các người lần này chính là lợi dụng tâm lý của lão già này, nếu như bây giờ người đứng trước mặt tôi là người khác e rằng cậu ấy ngay cả giải thích cũng không kịp đã trở thành người chết rồi, nhưng các người lại chọn nhầm mục tiêu rồi, có biết đang đứng trước mặt các người là ai không? Trúc Nguyên Cửu hỏi một câu, người nhà họ Tô nhìn nhau qua lại, không nói gì. Trúc Nguyên Cửu mỉm cười. Đây chính là đảo chủ đảo Quang Minh, địa ngục hành giả thủ lĩnh, vua của thế giới ngầm được xưng là Sa Tăng Đại Nhân. Thực sự muốn động thủ với cháu gái tôi, cần gì nhiều thủ đoạn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Trúc Nguyên Cửu, giống như tiếng sấm kinh động, nổ trong lòng đám người nhà họ Tô. Cách chương.